Linh Kiếm Tôn, chương 421, 421, một cái lão cẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa bình phục lại đi tiếng nghị luận, lần thứ hai ầm ĩ lên. Hơn nữa, có càng diễn càng liệt xu thế. Đệ nhị chiến cùng đệ tứ chiến đã kết thúc, Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành còn chưa có xuất hiện. Bọn họ lại muốn bắt đầu vô chỉ cảnh đợi. Kết quả như thế, không ai phải cảm thấy thỏa mãn, tâm loạn như ma. Nếu như riêng là một cái Hạ Khuynh Thành, đoàn người ngã sẽ không quá để ý nhiều. Nàng tuy là hắc mã, nhưng từ trước quyết đấu phán đoán, nàng tuyệt không phải là đối thủ của Tân Tú. Tám mạnh chi chiến, phải thua không thể nghi ngờ. Mọi người sở dĩ tâm phiền ý loạn càng nhiều hơn, hay là bởi vì Sở Hành Vân vắng họp Đăng Thiên Kiếm Hội, quyết định hai đại đổ ước kết quả. Sở Hành Vân thắng bại dẫn động tới tất cả mọi người tâm. Hiện tại, hắn khiếp chiến vắng họp, không khác chủ động buông tha, chịu thua. Này, làm cho cảm giác cực kỳ khó chịu. Mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác quá lớn. Trên đài cao, Phạm Vô Kiếp sắc mặt của trầm xuống, cũng có chút phiền táo. Đăng Thiên Kiếm Hội đã có nghìn năm lịch sử. Tại đây đoạn năm tháng rất dài chung, từ không có người vô cớ vắng họp. Hơn nữa, lần này vắng mặt cùng sở hữu hai người, triệt để làm rối loạn an bài. Lạc Vân cùng Hạ Khuynh Thành khiếp chiến vắng họp, vậy đại biểu bọn họ bỏ qua tám mạnh chi chiến. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải chờ đợi. Một đạo đắc ý thanh âm truyền đến. Người nói chuyện là Tần Tú. Theo như quy tắc nói, buông tha người coi là chiến bại. Ta và Đằng Thanh đem trực tiếp tấn cấp 4 mạnh. Tần Tú thanh âm của sen lẫn linh lực, mặc dù cách rất xa, đoàn người đều có thể rõ ràng nghe được. Đoàn người đều gật đầu. Tần Tú nói có lý. Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành đã khiếp chiến vắng họp, tiếp tục chờ xuống phía dưới, chỉ là đơn thuần lãng phí thời gian mà thôi. Làm sao ngươi biết bọn họ khiếp chiến? Lôi Nguyên Quang đứng dậy, hung hăng trừng Tần Tú liếc mắt. Xích Thanh nói, Đăng Thiên Kiếm Hội ảnh hưởng sâu xa, hai người bọn họ sao lại không rõ đạo lý này? Sở dĩ còn chưa tới rồi, nhất định là xảy ra đại sự gì. Chúng ta tiếp tục chờ đợi chỉ chốc lát thì thế nào? Ta cũng là như vậy cái nhìn. Vân Trường Thanh cũng đứng dậy, đường nhìn về phía vương tọa trên Phạm Vô Kiếp. Tô Lãnh Lưu cùng Đường Vân Hoan đồng dạng đứng lên, quay Phạm Vô Kiếp hơi khom người. Là Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành tranh thủ quý giá thời gian, xảy ra đại sự. Thường Xích Tiêu vui cười giọng nói vang lên, mắt của hắn mi khơi máu, phản vấn một tiếng, hai người bọn họ ở Vạn Kiếm Các chung có thể phát sinh đại sự gì? Chẳng lẽ còn có người dám can đảm ám sát kiếm chủ? Còn nữa, nếu như hai người bọn họ thực sự chịu khổ ám sát, đến đây tung tích không rõ, chúng ta càng không nên tiếp tục chờ đợi. Là hai cái người chết làm trễ nãi Đăng Thiên Kiếm Hội, này không khỏi cũng quá ngu xuẩn đi. Thường Xích Tiêu, ngươi câm miệng cho ta. Vân Trường Thanh nghe được Thường Xích Tiêu lời nói lạnh nhạt, đột nhiên giận dữ, lạnh tiếng giống giận nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Thường Xích Tiêu cười lạnh một tiếng, loại này vô chỉ cảnh đợi không có nửa điểm ý nghĩa, chỉ biết làm đập Đăng Thiên Kiếm Hội. Trừ phi ngươi có thể nói ra cái đại khái thời gian, làm cho chúng ta ngực nắm chắc. Dứt lời, Vân Trường Thanh sắc mặt lúng túng. Hắn cũng không biết Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành vì sao vắng họp, càng không biết hai người này cuối cùng cũng đến lúc nào sẽ xuất hiện. Nói không nên lời cái đại khái, vậy ngoan ngoãn câm miệng. Thường Xích Tiêu hừ lạnh nói, truyền công nhất mạch thật vất vả xuất hiện vị thứ năm kiếm chủ, kết quả cũng cái khiếp chiến vắng mặt đào binh. Các ngươi truyền công nhất mạch hay là bớt nói, khác đi ra mất mặt. Vân Trường Thanh bốn người sắc mặt giận dữ, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, đúng là vẫn còn bỏ qua kế tục phản bác, từng cái một nghiến lui trở về vị trí của mình. Đăng Thiên Kiếm Hội chính là do các chủ tự mình chủ trì,